Chương 480, Nhân Hoàng Chi Mâu. Ha ha ha, tiểu tử, không cần uổng phí sức lực, cái này tế đàn chính là của ta Ma Môn Vô Thượng Lao Tổ luyện hóa, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Tối cổ Ma Tôn cười to nói. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, cái gì sát thần hư ảnh hết thệ phá cho ta. Nói xong, tối cổ Ma Tôn một trưởng chi lực chính là càng thêm cường đại, trực tiếp áp bách xuống, tựa nở dê cái kia viên cổ sát thần, đê u cho ngạnh sinh sinh áp bách mà tán. Tại kiên cố đại trận lại như thế nào, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn ngươi, có thể hay không chống được cực đạo tiên binh lực lượng. Tại Sở Phong Nguyên trong lòng bàn tay, một tôn cổ lão tàn phá cái hũ, chính là xuất hiện. Trong chớp mắt, lóng lánh vô cùng quan mang, bắt đầu từ cái này cổ lão cái hũ phía trên, bộc phát ra, tràn ngập cái này toàn bộ trong động quật. Tùy theo xuất hiện, chính là hùng hậu tới cực điểm lực lượng này hùng hậu, siêu việt hết thảy. Nhân Hoàng chi đạo giáo hóa chúng sinh nhân hoàng bình lực lượng, tại Sở Phong Miên thôi động phía dưới, hoàn toàn bộc phát ra. Tại bóng tối này trong động quật, nhân hoàng bình quan mang, chính là như là cực nóng mặt trời đồng dạng, đầy trời ma ý, tại lực lượng này phía dưới, đều hủy diệt. Cái kia tối cổ Ma Tôn một trường, đều tại lực lượng này phía dưới, tan thành mây khói. Đây là cái gì lực lượng siêu việt thiên cấp linh khí lực lượng, cực đạo tiên binh bực này trong truyền thuyết đồ vật. Làm sao lại tại tiểu tử này trong tay? Tối cổ Ma Tôn nhìn xem một màn này, con mắt đều muốn trừng lớn rơi ra. Đây chính là cực đạo tiên binh, trong truyền thuyết đồ vật, bây giờ thế mà xuất hiện, còn tại Sở Phong Miên trong tay, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Nhưng là bây giờ hắn không tin nữa, này nhân hoàng bình lực lượng, hắn cũng là đủ để cảm giác được rõ ràng. Tại cái này một cố lực lượng dưới, hắn nếu là hiện tại không chống cự, chỉ có một đường chết. Tối cổ Ma Tôn liên tiếp lui về phía sau, vọng tưởng ngăn cản nhân hoàng bình lực lượng. Muốn chạy trốn tại nhân hoàng bình lực lượng phía dưới, không người có thể trốn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, thôi động ở trong đó lực lượng, lập tức vô số hùng vĩ linh lực, liền đem cái này động quật, triệt để phong tỏa, lệnh tối cổ Ma Tôn không chỗ có thể trốn. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đôi thứ nhất tay, cũng không phải tối cổ Ma Tôn, hắn tựa nở dê đại bộ phận lực lượng, đều cho dùng tại đối phó cái kia trên tế đàn. Chỉ cần hủy cái này tế đàn, không có vạn cổ bất bại chân ma thể tối cổ Ma Tôn, tại Sở Phong Miên trước mặt, chính là sâu kiến cũng không bằng. Nhân Hoàng Chi Mâu cho ta ngưng, Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, Nhân Hoàng Bình bên trên bộc phát ra vô tận hùng vĩ linh lực, tại Sở Phong Miên trong tay, đột nhiên ngưng tụ, biến thành một cây phong cách cổ xưa trường mâu. Đây cũng là trong truyền thuyết Nhân Hoàng Chi Mâu kế thừa cái này viễn cổ Nhân Hoàng Hồng Đại lực lượng. Bây giờ Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ nhiều một bộ phận, Sở Phong Miên chính là đủ để ở trong đó, ngưng tụ ra chân chính Nhân Hoàng Chi Mâu. Tơ y mặc dù chỉ là ngưng tụ ra Nhân Hoàng Chi Mâu, nhưng cũng ủng sẽ vượt qua thiên cấp linh khí uy lực. Này Nhân Hoàng Chi Mâu, bị Sở Phong Miên nắm trong tay, nhìn bây giờ Sở Phong Miên, chính là kế thừa viễn cổ Nhân Hoàng lực lượng đồng dạng. Ha nhờ thi cờ hờ Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng Chi Mâu, đột nhiên hướng về phía tế đàn kia đâm tới. Cái này tế đàn cảm thấy được nguy hiểm, lại một lần nữa ngưng tụ ra vô số trận pháp đến, ngưu toàn ngăn cản. Nhưng là cái này nho nhỏ trận pháp, chỗ nào có thể ngăn cản được Nhân Hoàng Chi lưới mâu lợi. Âm âm Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Chi mâu, một cái đâm vào, trong đó một cỗ lực bộc phát, bắt đầu từ Sở Phong Miên trong tay chấn động. Này Nhân Hoàng Chi mâu lực lượng, thật sự là quá mức cường đại, lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời tựa hồ cũng có chút không cách nào khống chế. Nhân Hoàng Chi Mâu, lập tức đâm rách tế đàn bên trên đại trận, trực tiếp chính là đâm vào đến trong tế đàn đi. Giang giác một tiếng. Tại cái này trên tế đàn, chính là một cỗ linh lực, đột nhiên ha nhờ thi cờ hở xuyên qua, trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, sau đó đột nhiên vỡ vụn. Tại cái này trong tế đàn, đột nhiên một đạo quang mang, theo tế đàn vỡ vụn, lại là trực tiếp bay ra. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, xuyên phá vô số quang mang, chính là nhìn ra. Ở trong đó, lại là một viên đầu lâu lớn nhỏ to lớn nội đan. Long đan Sở Phong Miên ánh mắt, trong nháy mắt sáng lên, khổng lồ như thế tế đàn, trong đó tất nhiên là có một kiện đồ vật tơ ý ủng hộ trong đó lực lượng. Không nghĩ tới cái này tại trong tế đàn, lại là một viên long đan. Cái này long đan, đã là toàn thân màu đen, lộ ra nhưng đã là nhận lấy ma ý ảnh hưởng, nhưng là theo Sở Phong Miên, vẫn là một kiện vô thượng trí bảo. Đồ tốt cái này Long Đan mặc dù nhận ma ý ảnh hưởng, nhưng là trong đó lực lượng ẩn chứa lại là rất nhiều, bằng vào ta chiến Long huyết mạch, có thể đem trong đó ma ý, toàn bộ hóa giải cái này một viên long đan, đủ để giúp ta đột phá, làm ta bước vào thần lực cảnh thành công, lại tiến nhanh một bước. Sở Phong Miên cuồng cười một tiếng, trực tiếp liền đem cái này long đan bắt lại đây, lập tức chấn đặt ở không giới bên trong. Tiểu tử, ngươi dám hủy tế đàn chúng ta ma môn cường giả sẽ không bỏ qua ngươi, thấy vĩnh viễn truy sát ngươi, ngươi liền đợi đến chúng ta ma môn truy sát ta. Tối cổ ma tôn điên cuồng hét lớn, nhưng là thanh âm hắn bên trong lại là ẩn chứa run rẩy. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một đạo ngọc phù đột nhiên đánh ra, tựa hồ là muốn báo cho ma môn cường giả tơ y muốn gọi người đến đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ngọc phù này đánh đi ra? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, ngọc phù này đột nhiên bị Sở Phong Miên phong tỏa, bị Sở Phong Miên tay bóp, trực tiếp bóp nát. Tối cổ ma tôn, liền xem như ma môn người truy sát ta lại như thế nào, hôm nay ngươi tử vong, chính là nhất định không có ma ý. Ta nhìn ngươi vạn cổ bất bại chân ma thể còn có thể có làm được cái gì? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một kiếm, liền là hướng về phía tối cổ ma tôn chẳng tới. Thế một kiếm này, nhanh đến cực hạn, đột nhiên đâm xuyên qua tối cổ ma tôn ngực. Đồng thời một kiếm này trúng kiếm phong, vậy từ tối cổ ma tôn ngực bên trong bộc phát ra, đột nhiên ở giữa, bộ ngực hắn đều trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ hủy diệt. Nhưng lại như thế này thương thế, y hải nguyên không cách nào chém giết một tôn sinh tử cảnh võ giả. Sinh tử cảnh võ giả, siêu thoát sinh tử, trừ phi là tựa nở dê bo nở ho triệt để diệt sát, không phải đê ú có thể khôi phục lại đây. Đáng chết là ta tối cổ ma tôn, hôm nay ta tuyệt sẽ không chết. Tối cổ ma tôn điên cuồng gầm thét cái này, hắn thân thể, đột nhiên tầng tầng nổ bể ra tơ y chân ma giải thể một cỗ ma ý, từ tối cổ ma tôn trên thân tuân ra hiện ra, đem hắn thân thể, đê ú cho trực tiếp ma hóa. Trong đó linh lực, càng là biến điên cuồng. Muốn phải bỏ qua thân thể hồn phách trốn chạy, Sở Phong Miên nhìn xem tối cổ ma tôn cử động, tự nhiên rõ ràng hắn đến cùng muốn làm là cái gì. Cái này chân ma giải thể, cũng là đã từng cửu ma thành bí thuật thứ nhất, đủ để bỏ qua thân thể, tựa nờ dê lực lượng toàn bộ tập trung đến hồn phách bên trong, hồn phách trốn chạy. Chỉ cần là tùy ý tại đoạt bỏ một bộ thân thể, cái này tối cổ ma tôn, chính là chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thế gian, liền có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng là bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này tối cổ ma tôn muốn trốn, đơn giản ngây thơ vô cùng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.